Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 40, ký hiệu X, góc truyện audio.com. Amaya tranh thủ giờ ra chơi, tìm một chỗ vắng vẻ. Cô muốn báo cậu biết chuyện hôm qua cô nghe được từ cha. Bảo Conan phải cảnh giác hơn. Conan cũng vừa nghe thông tin từ Takagi. Cậu đảm bảo sẽ cẩn thận. Không quên dặn dò cô hãy cảnh giác với mọi người xung quanh. Mọi chuyện dần trở nên căng thẳng là từ ngày nào nhỉ? Amaya trầm tư, là ngày diễn ra lễ tưởng niệm vị đạo diễn quá cố hay vụ cướp xe buýt? Amaya đau đầu trở về lớp. Cô đã rất cẩn thận rồi, thật không ngờ vẫn bị đánh hơi được. Amaya, tối nay em rảnh không? Qua nhà cô chơi game đi. Cô dâu đi từ đằng sau đột kích, vỗ vai Amaya rủ rê. Gương mặt Amaya chảy dài ba vạch đen. Từ khi nào cô có đam mê rủ học trò chơi game vậy? Chiều nay sinh hoạt câu lạc bộ bắn cung. Em không đi được đâu. Hôm nay là sinh hoạt câu lạc bộ. Với lại sắp tới có giải đấu giao lưu với trường Sayron. Cô được chọn vào đội thi đấu nên từ ngày mai phải thường xuyên có mặt ở câu lạc bộ luyện tập rồi. Ể, buồn vậy. Cô mới khám phá được game mới định rủ em chơi cùng. Không ngờ em lại bận. Nói rồi liền ủ rủ rời đi. Amaya buồn cười chào cô giáo. Tuy không hiểu vì sao cô ấy lại bám dính lấy Amaya như vậy. Một cái bóng đứng ở góc cầu thang. Đã mặt không rõ từ bao giờ. Khi Amaya quay trở về lớp học cũng là lúc người đó rời đi. Thời gian vui vẻ của Amaya không được diễn ra bao lâu. Vừa sinh hoạt trở lại bình thường sau bệnh tật, ngay lập tức một tai nạn nhẹ đến với cô. Amaya bị chật tay rồi. Đã thế còn là tay phải của cô nữa chứ. Làm sao có thể cầm bút đây? Đã thế danh sách người thi đấu trong buổi giao lưu với trường Sayron đã gạch tên cô rồi. Bác sĩ bảo bong gân này hơi nặng, cần tận một tuần tĩnh dưỡng, nếu vậy khi đó là qua ngày thi rồi. Buồn thế, cậu mới được bay nhảy có mấy ngày, giờ gánh thêm vết thương rồi. Sonoko nhìn cổ tay được băng bó kỹ lưỡng cảm thán. Người bạn cùng lớp này của mình chỉ số xui xẻo hơi cao nha. Buồn chứ, sao không buồn cho được, không những không chép được bài. Chủ nhật này đi chơi cũng mất vui rồi. Chỉ là té thôi mà. Sao có thể chật tay nữa, không biết. Thật là muốn suy sụp à. Amaya, đang giàu. Giáo viên dạy tiếng Anh gọi làm Amaya giật mình. Dạ, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra. Em thay Ran trả lời. Dấu X trên bảng là gì? Nhìn lên bàn có một dấu X to đùng. Amaya đầu còn đang ong ong trên mấy. Buột miệng trả lời, X là ẩn số, khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Ran cũng trừng mắt với mọi người xung quanh vì cũng không hiểu nghĩa của dấu X kia. Hai đứa như đồng bệnh tương liên, trao đổi ánh mắt đồng cảm. Rốt cuộc dấu X đó có nghĩa gì thế? Amaya bực bội, vì cái tay bị thương nên tính tình nóng nảy hơn so với thường ngày. Conan, em biết dấu X là gì không? Ran hỏi Conan, cậu nhóc có vẻ cũng không biết. Nó là con nít, cậu hỏi làm gì? Sonoko nói, không phải kiểu coi Conan thiếu hiểu biết. Thay vào đó Amaya nghĩ chữ X có liên quan đến chuyện người lớn một chút. Ví dụ X trong toán học là ẩn số hoặc là số 10. X chỉ những phim nhiều cảnh nóng. Phim cấm trẻ con 18 tuổi. Nay cô dâu đi thay đổi ha. Không còn nghiêm khắc như lúc đầu. Bây giờ con dạy mấy từ lóng trong tiếng Anh. Buổi học thú vị hơn nhiều rồi. Sonoko bàn luận về tiết học vừa rồi của cô dâu đi. Ran và Amaya cũng đồng tình theo. Ban đầu có vẻ không quen với lớp nên có chút cứng ngắc với học sinh. Nhưng khi chấm bài kiểm tra thì vẫn nghiêm túc nha. Vẫn như phong cách thường ngày. Cô giáo đột kích từ phía sau. Làm cả bọn giật cả mình. Nào, trò Ran và Amaya đã biết được X là gì chưa? Cả hai lắc đầu không biết. Không ngờ Amaya đây lại không kịp tiếp thu kiến thức chung với cộng đồng. Cảm thấy bản thân thật thụt lùi. Hai, cậu có thể hỏi người khác mà. Ví dụ như Ran hỏi Shinichi. Amaya hỏi bạn trai cậu xem. Sonoko đề nghị, không quên nói ẩn dụ. Vui đùa, nếu cả hai người, bạn trai trả lời được tớ sẽ cho ích của tớ cho hai người. Conan càng nghe càng hoang mang. Không biết ích là gì. Lúc trước mẹ cậu mỗi lần ghi thư, ở dòng cuối cũng có hàng xxxx nhưng có hỏi. Bà không thèm trả lời. Rốt cuộc ích là gì? Conan vò đầu suy nghĩ. Amaya luôn có châm ngôn không biết thì phải hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh không trả lời thì cứ kiếm người hỏi. Cho đến khi nào biết được thì thôi. Cô giáo và Sonoko cứ ngậm miệng. Không chịu nói đáp án. Có khi nào là một từ nhạy cảm không? Nghe theo lời xúi dục của Sonoko. Amaya lấy điện thoại ra hỏi ích là gì? Cảm nhận được 8 cặp mắt nóng rực nhìn vào điện thoại mình. Tay Amaya kịp dừng lại. Không lộ ra cái tên của người lòng mình là ai. Này, tránh ra coi. Amaya xấu hổ. Giấu điện thoại đi. Ánh mắt vô cùng nham nhở của Sonoko và dâu đi làm cô cũng phân vân có nên hỏi người không. Nào, mau hỏi đi. Sonoko thúc giục. Amaya đi đến một nơi an toàn. Nhắn tin cho Subaru, em hôm nay học bộ môn Anh văn. Cô giáo có ra câu hỏi nhưng em không biết. Bên kia rất nhanh trả lời tin nhắn. Cô giáo hỏi em vấn đề gì? Akai tò mò, lúc trước có cũng giúp cô giải bài tập. Nhưng là những môn hóa lý. Còn môn Anh chẳng bao giờ cô hỏi cả. Xem ra cô ta cho câu hỏi gì rất khó khiến Amaya phải đi hỏi đến anh. Này! Cách tớ xa một chút, tuy Amaya có tránh xong với dạng người hoạt bát như 4 người kia. Làm sao để con mồi thoát dễ dàng như vậy? Cậu cứ tự nhiên, Sonoko ra dấu mời thoải mái. Cả 4 người ở phía trước đi chậm chờ cô. Ích là gì ạ? Amaya rút hết can đảm. Nhắn tin hỏi, người đầu dây bên kia. Khụ, khụ, lần đầu tiên Akai hút thuốc mà có thể bị sặc khói. Không thể tin được Amaya lại hỏi câu này. Rốt cuộc cô ta tiêm nhiễm những gì cho mấy học sinh vậy? Cái này đừng hỏi một người đàn ông như anh. Em nên đi hỏi cô giáo đi. Amaya sau khi nhận được tin nhắn mặt liền một trận nhăn nhó. Cô hỏi được đã hỏi rồi. Cần chi đến anh? Sao rồi? Cô dâu đi hào hứng. Em biết câu trả lời chưa? Anh ấy không trả lời. Amaya chép miệng, hung hăng đi lên phía trước. Cả nhóm vào một quán nước ngồi tán dốc. Hóa ra vì muốn cảnh báo dạo này có mấy tên biến thái. Chuyên sàm sở nữ sinh nên giáo viên cố tình gọi bọn cô ra ý tốt nhắc nhớ. Nếu nghiêm trọng vậy thì nhà trường sẽ thông báo mà. Cũng không làm phiền đến giáo viên bộ môn như vậy. Amaya trong lòng nghĩ. Amaya dạo này có gặp người nào khả nghi gần nhà không? Dâu đi quan tâm hỏi. Cô hỏi sai người rồi. Nhà cậu ấy không có tên tội phạm nào đến gần đâu. Sonoko cười nói. Cha Amaya cưng cậu ấy lắm. Tên nào lớ dớ trong bán kính 5 mét thôi là bị bắt vào đồn rồi. Amaya chỉ biết cười trừ. Có một ông bố nhìn ai suy ra thành kẻ khả nghi cũng mệt lắm đó. Nghe đến kẻ khả nghi, Conan liền nghĩ tới một người. Tiếng tin nhắn vang lên, là Amaya nhắn, nhà Ran có ai theo dõi sao? Cái này tớ cũng không chắc. Trên bàn tiếng cười nói vui vẻ nhưng tâm trạng Amaya và Conan lại rơi vào trạng thái nặng nề. Cái gì? Bị kẻ khả nghi mai phục. Người đàn ông lớn tiếng nói chuyện điện thoại. Tôi sẽ trả gấp 3 à không gấp 4 số tiền hắn trả vậy nên anh mau tới đây cho tôi biết tên cửa hàng và bằng chứng. Giọng nói ông ta vội vàng hoảng sợ. Có vẻ gặp chuyện gì gấp. Tòa nhà bất ngờ cúp điện. Sonoko nhớ đến vụ án ở trung tâm thương mại lúc trước. Sợ hãi ôm lấy tay Ran. Rất nhanh đèn của tòa nhà liền có điện. Sonoko thở ra một hơi. Xem ra là bị ám ảnh rồi. Tiếng hét của một ai đó ở bên cạnh của hàng. Mọi người tập trung rất đông. Amaya thấy chuyện không lành liền chạy đến xem. Một người đàn ông ôm tập tài liệu dính đầy máu. Amaya đến kiểm tra. Ông ta đã chết rồi, vội vàng gọi điện cho cha cô và cả xe cấp cứu nữa. Ngoài ra trên phong bì còn có ghi các ký tự tròn. Nhân, tam giác, cách chương.